Thế giới hoàn mỹ, chương 479, đại nhân vật thượng giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại kiếp nạn lần nữa ập tới, không ai nghĩ tới lại xuất hiện đột ngột như thế, biến cục lại bắt đầu theo như lời nói của tiểu tháp, từ thượng giới muốn hạ giới xuống đây thì vô cùng vất vả, đây chính là hạn chế của quy tắc thiên địa, cũng có những hạn chế của các đạo thống ở thượng giới, nếu cưỡng ép một cách mạnh mẽ thì sẽ chết ngay. Dưới quy tắc đại đạo vô cùng nghiêm khắc và vô tình này, người có tu vi thấp thì không sao, chứ người cao thâm thì sẽ chịu phải ảnh hưởng vô cùng lớn, quy tắc này là nhằm vào thần. Người mạnh mẽ nhất và là tồn tại cấm kỵ nhằm bảo vệ sinh linh ở hạ giới. Khi mà sức lực vượt quá giới hạn, muốn rời khỏi một giới và quay trở lại thì không hề dễ, cần phải dùng máu và sinh mệnh để trả giá. Vì vậy, dù là tồn tại cấm kỵ cũng không dễ gì để hạ giới, sức mạnh mà bọn họ phải chịu đựng khó lòng tưởng tượng nổi, và phải đợi chờ khi thiên địa có sơ hở, quỹ tích đại đạo trách đi thì nắm lấy cơ hội này để thực hiện mục đích của mình. Răng rắc, mặt kính hình thành trên tổ tế đàn truyền tới những âm thanh điếc tai, mặt kính rạn nứt rồi nổ tung. Sức mạnh thật lớn, Thạch Hạo thán phục, khoảng cách giữa bọn nó với Hỏa Quốc vô cùng xa, nếu là phàm nhân thì dùng cả kiếp người cũng khó mà tới được, nhưng hiện tại lại có thể dựa vào tổ tế đàn quan sát nơi đó. Đây là một loại công kích hoàn toàn khác, gây ảnh hưởng tới toàn bộ trận pháp quản chế, không cho phép bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy chân thân của bọn họ. Tiểu tháp nói. Nó tiếp tục bố trí tổ tế đàn lần nữa, khiến nơi đây trở lại hình dáng như bình thường, bên trên xuất hiện một vũng nước trong suốt hình thành nên một tấm gương, lần nữa hiện lên cảnh tượng như vừa rồi. Lôi điện chín màu thêu dệt, bầu trời nứt ra, một bàn chân cực lớn đạp xuống mặt đất khiến núi sông nát vụn, trong khoảnh khắc khu vực dưới bàn chân ấy đều bị nát bấy. Thạch Hạo ngơ ngác quan sát cảnh tượng nơi tổ tế đàn, khoảng cách vô tận mà vẫn có thể cảm nhận được vẻ uy nghiêm mênh mông và sức mạnh đầy hủy diệt đó. Thứ thần uy này quá mạnh mẽ, hoang vực tựa như không chịu nổi. Mặt đất rạn nứt, khe hở từ từ mở rộng hóa thành những vực sâu khôn cùng lan về phương xa, dung nham trong lòng đất ào ào ùa lên cứ như là tận thế của thế giới đã tới. Uy thế ấy hiện ra bao phủ khắp nơi, vô số dãy núi nguyên thủy bị tàn phá thành đất hoang. Tồn tại cấm kỵ hạ giới xuống đây, sức mạnh hiện ra ấy không thứ gì có thể sánh được, bất kỳ ai cũng không thể ngăn cản, chỉ có chân thân của người này sau khi hoàn toàn hạ xuống thì mới có thể ổn định lại được. Tiểu tháp nói, sắc mặt Thạch Hạo biến đổi liên tục nói, giọng nói của mày âm trầm, chắc bùi ngùi lắm hả? Long trời lở đất, sinh linh đó có màu bạc cực lớn, dẫm nát bầu trời, đã hàng xuống thành công, ánh sáng huy hoàng lấp lánh cả người chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nhưng, không tài nào có thể nhìn rõ hình dáng của người này, độ sáng quá chói mắt, khí thế ấy cứ như biển gầm lại như ngân hà uốn lượn trong hoang vực. Đó là sinh linh có vóc dáng con người. Ngoài ra, rất khó nhận diện được những phần khác, khuôn mặt của người này cứ như được một tấm khăn bạc che phủ, rực rỡ sáng chói, soi sáng trời xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá mạnh, xưa nay Thạch Hạo chưa từng nhìn thấy tồn tại nào như thế này, chỉ khi Tiểu Tháp và Liễu Thần phát uy thì mới có năng lực chống lại, nếu không trong giới này cơ bản không hề tồn tại loại sức mạnh như thế này. Thạch Hạo lộ vẻ ưu sầu, nói, nếu như đám nhân vật như thế này cứ ở giết nơi đây, thì sẽ như thế nào đây? Tiểu Tháp nói, tồn tại cấm kỵ này hạ giới xuống đây trong thời gian cũng không lâu lắm, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Mà nếu muốn ở lâu ắt phải chém căn cơ, sau đó mới trở lại. Thạch Hạo nghe thấy thế thì lòng nháy động, nó nghĩ tới Liễu Thần rồi nhìn về phía Tiểu Tháp, cũng nhớ tới thần bàn hỗn độn ở hư thần giới, tất cả đều thiếu hụt cả. Đời này, cơ hội cũng chỉ có mấy lần thôi, sau nhiều năm dài dằng dặc trôi qua, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể hạ xuống thêm 3-4 lần nữa mà thôi, sau đó lại phải chờ đợi. Lại thêm một sinh linh hạ xuống nữa. Ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của giáo chủ thượng giới. Đây không phải là một kẻ quý tộc hạ giới, mà là một đạo thống tồn tại đỉnh cao nhất xuất hiện, sống qua những năm tháng dài đằng đẵng, được xưng là tồn tại cấm kỵ. Tia chớp bổ xuống, trời cao nát bấy, một bóng người màu vàng xuất hiện trong mây xanh, y đứng sừng sững trong thiên địa mệnh mông, tựa như trường tồn từ tuyên cổ tới giờ. Y mặc một thân trường bào màu vàng óng, đầu đội vương miện, khi cặp mắt chớp nháy thì cứ như hai vầng thái dương bị giật tắt, khí thể kinh khủng ngập trời, thế nhưng lại được sương mù hỗn độn lượn lờ xung quanh, không tài nào thấy rõ hình dáng. Thạch Hạo không thể không cảm thán, y cứ như là vua của các thần trong thời đại khai thiên tích địa, đi kèm là hỗn độn, hoàn toàn khó có thể suy đoán nông sâu. Quả nhiên kẻ ngày còn sống, cũng hạ xuống đây. Tiểu Tháp khẽ nói. Nơi ấy, lũ quét ầm ầm, dung nham phun trào, mặt đất nứt toác, cảnh tượng kinh người, tựa như sức sống của thiên địa đã tới hồi kết.